Thánh Vương, chương 944, Phật Quật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 944, Phật Quật. Một kiếm có thể chém nát cả một tiên giới, hiện giờ rơi xuống mặt đất lại chỉ toàn bộ võ công đã bị phế đi vậy. Nhưng Dương Kỳ biết đây là một phần tinh chất đặc biệt của thần giới thẩm thấu vào trong Phật Quốc, tạo thành không gian chắc chắn này, dao động pháp lực không thể tỏa ra được trơn nữa. Kết quả như vậy khiến Dương Kỳ có cảm giác như được trở lại trong thế tục, khi mình vừa mới tu luyện tới cảnh giới bạo khí, lực phá hoại còn chưa mạnh mẽ, vận dụng lực lượng còn chưa viên mãn. Thế giới như vậy áp chế tu vi của bản thân nhưng lại khiến mình cảm thấy tu vi chưa đủ. Nếu tiến vào thần giới thật thì chỉ sợ nửa bước cũng khó đi, không thể động đậy. Phật Quật này áp chế ta thật lớn. Hiện tại tu vi của ta ở trong không gian nào cũng có thể vận dụng tự nhiên, chỉ có ở sâu trong nơi này mới bị giam cầm. Có thể thấy nơi này rất thích hợp để ta tu hành. Nhưng ta cũng có nghi vấn. Không gian giam cầm nơi này lớn như vậy, tu vi hiện tại của ta cũng bị ngăn cản, nếu là Diệp Vô Đạo tiến vào thì có thể bị áp bách tới không thể động đậy nổi, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết, thật giống như những người này. Dương Kỳ đi vào trong Phật Quật, bước đi từ từ, nhìn thấy phía trước có một số thi thể trực tiếp cứng đờ trên mặt đất, vẫn duy trì tư thế đi tới. Có thi thể ngã trên mặt đất, trên mặt vẫn duy trì nét hoảng sợ. Có người nằm ngang trên mặt đất bị giữ lại khắp nơi, trước khi chết dường như dãy giụa thống khổ một phen vậy. Đây đều là cao thủ hàng đầu, năng lượng ít nhất cũng đến mấy trăm, xông đến nơi này, tiến vào trong Phật Quật tuyệt đối không ngờ được là thế giới trong Phật Quật lại cường đại như vậy, vừa tiến vào đã không thể nhúc nhích được, lâm vào trong đó, di chuyển khó khăn, bị trói buộc tứ phía, cuối cùng bị nhốt chết như vậy. Cảm nhận tinh tế, Dương Kỳ tính ra phải là tu sĩ năng lượng trên 1000 tiến vào thì mới có thể miễn cưỡng di chuyển, nhưng cũng như người bình thường đi trong tuyết hay trong đầm lầy, đứng cũng khó khăn, rất dễ bị nhốt chết ở đây. Dương Kỳ lại thấy phía trước quả nhiên là một cường giả năng lượng trên 1000. Hắn chết còn ôm cứng một cây cột, tựa như muốn rút cây cột này lên, nhưng cuối cùng kiệt sức, không thể đi ra ngoài được. Dương Kỳ vừa nhìn thấy cây cột hắn muốn rút lên, toàn bộ đều là kim loại, không biết là loại tài liệu gì, đưa vào trận khí sẽ tỏa ra Phật quang. Khắp cây cột này đều là đồ án đại đức thuyết pháp, trong hỗn độn có một Phật quốc tỏa sáng. Dương Kỳ giơ tay vuốt lên cây cột kim loại, không ngờ cảm thấy khí tức an tường, chủ ý thức của mình cũng được lực lượng bao phủ, càng rắn chắc hơn, ngoại ma không thể xâm lấn. Gia trì thần biến trụ, Dương Kỳ vuốt đồ án trên trụ kim loại, nhìn văn tự Phật môn khắc trên đó, vận chuyển bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp, nhẹ nhàng rút cây trụ này lên. Đây là một pháp bảo, do kim loại thần giới tạo thành. Ngồi trên trụ này tu hành có tác dụng vô thượng, giúp ngưng luyện nguyên thần. Mở vạn giới vương đồ, đang muốn thu cây thần trụ này vào, sắc mặt Dương Kỳ đột nhiên biến đổi, phát hiện ra vạn giới vương đồ muốn vận chuyển cũng bị lực lượng giam cầm rất lớn. Một hắc động được mở ra, rộng dần, cuối cùng lớn bằng đồng tiền là không thể mở ra được nữa. Nói cách khác hiện tại người trong vạn giới vương đồ không thể đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Dương Kỳ cũng không có cách nào tiến vào trong vạn giới vương đồ. Dương Kỳ chậm rãi thúc giục chư thần tịnh thổ của mình nhưng cũng phát hiện ra gặp trở ngại rất lớn. Chư thần tịnh thổ phóng ánh sáng ra, bành trướng ra, không ngờ chỉ mở ra được khoảng cách một thước, căn bản không thể mở rộng nữa. Tịnh thổ thần diệu này có thể bao vây tiên giới vô cùng, nhưng ở trong quốc gia Phật môn này lại biến thành thứ như chân khí hộ thân, căn bản không thể mở rộng được. Vận dụng không gian trong này chỉ là chuyện cười, vạn giới vương đồ cũng bị áp chế, có thể thấy được năng lực giam cầm mạnh mẽ cỡ nào. Thần giới có lẽ còn phải cường đại hơn nhiều so với nơi này. Dương Kỳ từ bỏ việc thu căn cột sắt này, kỳ thật hắn cũng có thể thu, chẳng qua phải mang cột sắt đi ra ngoài, sau đó lại mở ra vạn giới vương đồ đưa vào trong đó, nhưng thế lại mất quá nhiều thời, vì một căn cột sắt thì không đáng. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương hắn tiếp tục dạo chơi đi về phía trước, giống như một khách du lịch quan sát đủ loại tượng Phật bên trong hang đá. Những tượng Phật này có biểu hiện từ bi, có biểu hiện ra hung ác, từng tượng Phật đều có một loại ấn pháp khác nhau, diễn giải ra võ học Phật giáo. Đối với tu sĩ khác mà nói, những thủ ấn này cơ bản không là gì, cũng không cách nào học, nhưng Dương Kỳ đã học bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp, hiểu rõ ảo diệu bên trong, thật như thấy món ngon, lý giải đối với Phật môn càng thêm khắc sâu. Ban đầu tiến lên vô cùng nguy hiểm, cả vạn giới vương đồ đều không thể mở ra. Thậm chí Dương Kỳ cảm thấy được thông đạo năng lượng kia cũng bị chặt đứt, vạn giới vương đồ càng ngày càng xa mình. Chẳng qua hắn cũng không có dấu hiệu dừng lại, mà hành tẩu hướng vào bên trong. Áp lực bên trong càng lúc càng lớn, hắn thúc giục huyền công của bản thân, muốn bay lên nhưng cũng chỉ có thể bay lên hơn 10 trượng. Đây là kết quả đã thi triển thần lực của đại mộ. Hiện nay, hắn giống như cao thủ vừa mới đạt tới bạo khí bên trong thế tục vậy. Hắn toàn lực vận chuyển tinh thần, không dựa vào bất cứ sức mạnh gì, thuần túy dùng năng lượng bản thân đối kháng với quy luật biến hóa ở bên trong Phật quật. Hắn cảm thấy tu vi lại tiếp tục tinh tiến. Hoàn cảnh tu luyện này, thật sự là khó có được. Ban đầu hắn cướp được liệt nhật thần cách kia tuy đã luyện hóa được một nửa nhưng vẫn có một bộ phận sức mạnh lưu lại bên trong thân thể, hắn tu luyện dưới quy luật áp chế của Phật quật những chân khí lưu lại kia đã hoàn toàn bị hòa tan. Hạt giống bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp ở địa phương nào? Dường như ta phải tới sâu bên trong Phật quật này chăng? Trong này, người khác hành tẩu cũng gian nan nhưng Dương Kỳ vẫn được như một cao thủ võ lâm, nhảy lên 10 trượng, thân pháp lâng lâng. Dương Kỳ tìm tòi tứ phía, bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp của hắn du pháp trở nên linh hoạt. Well, đây chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn, bởi vì môn công pháp này rất có thể là thần thông cao nhất bên trong Phật quật. Đột nhiên, Dương Kỳ đã nhìn thấy một tòa cự sơn ở phía trước. Tòa cự sơn này bị đẽo thành một tượng Phật. Tượng Phật này lại là một nữ tử, mặt mũi tràn đầy từ bi, chắp tay trước ngực, dưới lông mày xuất hiện một con mắt sọc. Hắn thấy trong con mắt dựng thẳng kia dường như có vầng sáng lập lòe. Chẳng lẽ đây là kim cương Phật mẫu tượng? Dương Kỳ lắp bắp kinh hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con mắt dựng thẳng trong ấn đường dường như có một loại cảm ứng với bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp của ta, chẳng lẽ là một hạt giống? Có thể tượng Phật này cao tới ngàn trượng, ta đi lên lấy hạt giống dựng thẳng trong mắt kia như thế nào đây? Tượng Phật cao tới ngàn trượng, hơn nữa trên cơ bản là thẳng đứng. Tuy Dương Kỳ có thể nhảy lên ở trên đất bằng, trên một ít đá vỡ hơn 10 trượng, nhưng hắn muốn lấy hạt giống trên tượng Phật đó lại vô cùng khó khăn, cơ bản không có khả năng leo lên. Hắn tiến lên sờ lên tượng Phật lại thấy vô cùng cứng rắn, bàn tay đâm một cái, vận hết chỉ lực lại chỉ có thể để lại một dấu vết mờ mờ trên tượng Phật. Hắn hiểu rõ Phật quật này nhất định là do trí cao thần Phật Môn để lại, tuy mai táng trong đại mộ một thời gian rất dài, thần lực biến mất nhưng hắn cũng không thể phá hoại được. Trên mặt Dương Kỳ liền hiện ra vẻ tươi cười nhàn nhạt, lầm bầm lầu bầu cảm khái nói. Không thể tưởng được Dương Kỳ ta tung hoành hàng tỷ vị diện, vô số thế giới, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, đến bên trong Phật quật này lại trở về thành người bình thường, không thể đi lên một tòa tượng Phật đều, có thể thấy được thế giới vĩnh không thể thăm dò hết. Viễn thật to lớn, lập tức hắn khoanh chân ngồi xuống, tu luyện thần thông tối cao bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp. Trong như là âm thân ảnh bạch pháp nhóm dịch lãng khách thánh vương chỉ một lát dần trôi qua, lòng Phật quật dường như lực còn sót lại của thần hay không. Một tia thần lực hắn, khiến rất nhỏ không thể nhìn thấy được hấp thu tiến vào bên trong nhất thân thể thiết căn bản để tu hành khí công Phật môn. Phút phút, cho hạt giống này lớn mạnh tu vi khí công bí tàng thế gian lại có tiến bộ. Xem ra Phật quật quả nhiên là nơi tốt nhất pháp phút, còn nữ tử lại là phiêu giật, không ngờ là lợi hại. Nữ tử này thật ta sao? Công Dương Kỳ âm thầm đến chỗ này Phật quật động kinh hãi. Thực sự cũng không kỳ quái, có thể xâm nhập thì cũng không phải nhân vật đơn giản, nhiều người ở bên đậy, trực tiếp ngưng kết mà chết rồi. Như cũng nhìn thấy Dương Kỳ, lại, dương ngoài còn không thể bóng trắng ngừng quả nhiên là một mạo, nhưng nữ phận dung nữ tuyệt thế, chân thật vô cùng tập trung. Thật khó xử, ta, các hạ là ta chẳng Dương trên lúc hắn tu luyện, đột nhiên nghe thấy tiếng gió mạnh sau lưng, dường hắn thanh y phục tung bay. Từ từ thu công, đứng lên, đã nhìn thấy một y cũng đang tung bay, như bông liễu bay theo gió lướt đến, thân một nữ tử. Không ngờ có thể lướt đi bên trong Phật quật khí ý đi nhìn. Hả, không thể tưởng được cũng quật này, đi tới trước mặt tượng Phật Dương này bạch tới lấy. Cái Dương Kỳ lại thần kỳ, Phật quật đi lại, nhìn gì, cả, nói, không Dương muốn lấy tay rồi. Như Hong Thát Công Vip Vanden, VN mộng nhập thần cơ sau, rất nhiều chân khí trong cơ thể hội tụ cùng một chỗ. Thời gian hắn linh cảm thấy một ít chấn động rất nhỏ bên trong toàn bộ là có một loại Phật lực bập bềnh ở trong đó. Phật lực này là thần giới đại Phật, không biết trong đại quật có thần cách nữ y đeo. Nếu như ngươi, ô, đại ai, môn qua hạt kỳ chắp sát nữ có tử trên thể thấy cầm người đáng tin. Dáng nét thanh tú trong mộ du đãng tìm kiếm, ở này, dương tư thần giới dáng hiểu một ít thần công mà thôi. Không biết như là một này cũng xem chẳng lẽ cũng biết vậy, một hai mặt viết văn đần. VN đồ vật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó nở nụ cười, phái kẻ bạch tay các y là nạ nói, kỳ thản mặt đeo một mặt và bờ môi là nơi vô chủ, khắp không đeo hạ của không có chuyện gì, thì có không vật sau lưng. Nào, tán tu mà thôi, sông núi, trong mặt gì? Nhiên Hong Thát Công mộng nhập thần cơ là muốn có người có thể tiến vào sâu bên trong Phật của Kim Cương Vương Mẫu. Ảnh hưởng thể sao, nói, nơi kỳ ngộ, xem lâm xuống, vì cô nương đến tranh nhíu mày, cảm ấn đường thấy giống bên trong đều là đường cong hoàn mỹ tự nhiên vắt của nước suối. Nạ hình bướm, che đậy đại bộ của nàng, tuyệt đối là một mỹ gì nạ âm lãnh hẳn, cũng đi đi thôi. đều có thể thưởng thức ta ở chỗ này tùy cho ngươi, ngươi cứ đi lấy là được. Ta web nàng này không tượng Phật gia thần diệu của Phật quật vậy tiến quan sát tìm đây là muốn làm gì? Đến đoạt đồ vật này cùng ta hả? Dễ kia nói thì chuyện, nếu như nàng hắn không thể không ra, cách chương.